Thốn mang, chương 209, sấm chặn, góc truyện audio.com, tác giả, ngã cật Tây Hồng Thị, tràn khắp bầu trời, giống như châu chấu. Những tu tiên giả này đều đã tối mắt, trong đó còn có không ít tu yêu giả cũng đã bắt đầu tới nơi. Đại bộ phận tu yêu giả này nguyên bổn vẫn ở trong khu vực của tu tiên giả, trong đó công lực thấp nhất chỉ là mấy tiểu tử mơ mộng kim đan kỳ, công lực cao nhất là những tán tiên đã vượt qua mấy lần thiên kiếp. Bá vương, nguyên anh của đại thành kỳ cao thủ có thể chống chọi được áp lực, ngươi nói thân thể ta có chịu được không? Lý Dương hỏi Hạng Vũ, hắn cũng không biết bản thân có thể chịu được áp lực cấm chế hay không. Hạng Vũ nói, hừm, sức chống chọi của thân thể tu tiên giả quá yếu, đại bộ phận tu tiên giả nhục thể bình thường có lẽ cũng chỉ bằng nhục thể của tu ma giả kim đan kỳ gì đó. Thân thể của tu tiên giả quá thật quá yếu, căn bản không thể so sánh với tu ma giả. Luận thân thể tu ma giả vượt hơn xa tu tiên giả, cứ nhìn thân thể của đại thành kỳ cao thủ bị ép nát là đã có thể biết được. Tu tiên giả, năng lượng hấp thu phần lớp tập trung tại nguyên anh cực kỳ trọng yếu, còn nhục thể căn bản không hề tu luyện. Tu ma giả, năng lượng hấp thu phần lớn đều dùng để rèn luyện thân thể, ma sát lực mà một tu ma giả có thể sử dụng quả thực không tính là nhiều, kém xa so với nguyên anh của tu tiên giả đồng cấp, dẫu sao phần lớn ma sát lực đều dùng để tôi luyện thân thể. Còn như nguyên anh, bởi vì còn có năng lượng bản thân, hơn nữa lại thêm linh giáp bảo vệ, lực phòng ngự của nguyên anh đại thành kỳ cao thủ, có lẽ cũng có thể so sánh với thân thể của tu ma giả đại thành kỳ. Hạng Vũ vừa nói ra lời này, Lý Dương đã không khỏi cau mày. Bá vương, không phải lúc trước từng có một nguyên anh của độ kiếp kỳ tu tiên giả bị chấn nát sao? Nói như vậy, nhục thể của ta cũng không thể chịu nổi áp lực lớn đến thế. Lý Dương lo lắng nói. Hạng Vũ liền nói. Không cần phải lo, tu ma giả bình thường không chịu được, nhưng ngươi lại khác, ngươi còn có đao mang, hộ thể đao mang. Lý Dương hơi sững người rồi lập tức mỉm cười. Đao mang hộ thể của tinh cực tông uy lực cực lớn. Lý Dương hoàn toàn biết rõ, lần đầu tiên hắn gặp phải cực từ ma sát trước đây, nhục thể trong nháy mắt bị xuyên thủng, nhưng đao mang hộ thể vẫn chống đỡ được một hồi lâu. Phòng ngự lực của đao mang hộ thể quả đúng là vượt qua lực phòng ngự thân thể của Lý Dương. Dù sao đao mang chính là ma sát lực trải qua tôi luyện mà thành, so với ma sát lực còn tinh túy hơn nhiều. Ngoại trừ đao mang hộ thể, ngươi còn có một loại phòng ngự chí bảo, chẳng lẽ ngươi đã quên phương pháp phòng ngự như phong tự bế sao? Hạng Vũ lại nói, Lý Dương bỗng nhớ ra trong ma thần lục tuyệt xuyên vân toa vụ là thân pháp, còn như phong tự bế là phương pháp phòng ngự. Lý Dương vừa rồi quá lo lắng, không ngờ lại quên mất loại phương pháp phòng ngự tuyệt thế như phong tự bế. Phòng ngự chống đỡ áp lực nhất định phải dùng thân thể ngạnh kháng sao? Như phong tự bế chính là phương pháp tá lực tứ lạng thắng ngàn cân, cho dù áp lực lớn, nhưng trải qua như phong tự bế lực Lý Dương phải chân chính chống đỡ cũng không đáng là gì. Đao mang hộ thể của Lý Dương cùng với cảm ngộ như phong tự bế đã đạt tới cấp bậc nào, Hạng Vũ tự nhiên hiểu rất rõ. Lý Dương mỉm cười, bỗng nhiên hai mắt hắn sáng lên, nói. Ta còn có một kiện hắc linh viêm y tốt. Góc truyện audio.com, xấu gì cũng là một kiện chiến y phòng ngự, chủ nhân trước đây của nó cũng là một vị tán tiên, chỉ cần quán nhập năng lượng của đao mang, năng lực phòng ngự cũng không phải là nhỏ. Lý Dương càng thêm tự tin, hắc linh viêm y cũng được xem như khá chân quý, hộ thể chiến giáp của tu tiên giả bình thường đều không biến hóa bằng bộ hộ thể chiến y này. Hắc linh viêm y một khi được Lý Dương quán nhập năng lượng đao mang, lực phòng ngự cũng sẽ rất lớn. Ta một có hộ thể đao mang, hai có hộ thể chiến y, ba có thân thể cường đại, bốn còn có phương pháp phòng ngự lợi hại nhất là như phong tự bế, vậy ta còn lo lắng gì chứ? Lý Dương lúc này nắm chắc 10 phần, bỗng nhiên, mấy lão bằng hữu của ta tới rồi. Tiết Oa chân nhân hô lớn, chỉ thấy từ chân trời phía nam có ba đạo lưu quang lóe lên, đồng thời đã có ba người xuất hiện dưới chân Vân Vũ Sơn. Ba người này đều là siêu cấp cao thủ trong số tu yêu giả, bên trái là một vị đại hán áo xanh, thân cao gần 3 mét, giữa trán có một chiếc sừng, trên người thậm chí còn có một loại bá khí cực mạnh. Bọn người Nam Cung Lam vừa mới nhìn đã nhận ra, bá khí này chính là bá khí của rồng. Bên phải là một vị nữa cũng cao tầm 3 mét, nhưng so với đại hán áo xanh lại có phần cường tráng hơn, trên người được bao phủ bởi một lớp hắc sắc chiến giáp. Đứng giữa là một nữ tử áo trắng xinh đẹp, nữ tử này phát ra một khí tức dụ hoặc khiến cho cả tâm cảnh như Lý Dương cũng phải chấn động, còn như đám tu tiên giả ở xa nhìn vào đều choáng váng tựa như mất hồn vậy. Hi hi, hai vị ca ca, hai người xem đám gia hỏa này, ai ai cũng choáng váng hết rồi. Nữ tử áo trắng mỉm cười nói, thân thể to béo của Thiết Oa chân nhân vừa loáng lên một cái, đã tới bên cạnh ba người kia. Tuyết Cơ muội muội, không ngờ muội cũng tới đây, hắc hắc. Tiết Oa chân nhân, Cự Hán mặc hắc sắc chiến giáp đứng bên cạnh lớn tiếng nói. Tiết Oa, đừng có quá thân thiết như vậy, Tuyết Cơ muội muội là tên để cho ngươi gọi sao? Tiết Oa chân nhân khinh thường liếc nhìn hắn một cái, con gấu lớn ngu ngốc ngươi, biết cái gì? Hà chân tất lâu rồi không gặp, huynh đệ ta đã vượt qua được tán tiên thiên kiếp lần thứ 8 rồi, ngươi giờ đã không còn lợi hại bằng ta đâu. Tiết Oa chân nhân bước về hướng đại hán một sừng kia. Độc giác đại hán bản thể chính là hồng hoang yêu thú độc giác long tê, còn đại hán mặc hắc sắc chiến giáp chính là huyền thiết kiếm hồng sa, về phần nữ tử kia chính thuộc vương tộc trong hồ tộc là cửu vĩ hồ ly, tên gọi Tuyết Cơ. Tiết Quắc, độc giác long tê, huyền thiết kiếm hồng sa, cửu vĩ yêu hồ. Bốn đại yêu thú này cũng được xem như bốn người mạnh nhất trong số tu yêu giả. Cửu vĩ yêu hồ Tuyết Cơ vừa nhìn thấy Tiêu Diêu tán nhân, liền lập tức bước tới khẽ cung kính nói. Tuyết Cơ ra mắt Tiêu Diêu tán nhân tiền bối. Câu chuyện tình năm xưa của Tiêu Diêu tán nhân cùng với Ti Cơ trong hồ tộc đã được lưu truyền khắp cả Côn Luân tiên cảnh. Người trong hồ tộc đối với Tiêu Diêu tán nhân cũng rất tôn kính. Tiêu Diêu tán nhân nhìn thấy Tuyết Cơ tựa như nhớ về người yêu của mình là Ti Cơ năm nào, khẽ thở dài một tiếng, nói. Người cũng thuộc hồ tộc, sớm đã nghe nói hồ tộc xuất hiện một vị thiên tài, ngọc giản ngày cấp cho ngươi, ngươi không được đem nội dung nói cho những người khác biết. Nói rồi, Tiêu Diêu tán nhân lấy ra một khối ngọc giản đưa cho Tuyết Cơ. Trong ngọc giản chính là góc truyện audio.com, những miêu tả về chỗ thần bí của tán tiên thiên kiếp lần thứ 9. Việc này Tiêu Diêu tán nhân cũng chỉ cho Lý Dương và Thiết Oa chân nhân biết, thậm chí cả Ảo Quang chân nhân cũng không biết, mãi về sau Lý Dương xin phép Tiêu Diêu tán nhân mới đem bí mật này nói cho Ảo Quang chân nhân. Ảo Quang chân nhân cũng cam đoan, sẽ chỉ cho tán tiên của Tinh Cực Tông biết, tuyệt không truyền ra ngoài. Tuyết Cơ dù có nghi hoặc nhưng vẫn tiếp lấy ngọc giản, tâm thần quét qua, lập tức hai mắt của Tuyết Cơ sáng lên. Tuyết Cơ chính là đã vượt qua tán tiên thiên kiếp lần thứ 7, có thể tưởng tượng được chỗ huyền bí của tán tiên thiên kiếp lần thứ 9 quan trọng với nàng ra sao. Cảm ơn tiền bối, Tuyết Cơ lúc này cảm kích nói, nàng đương nhiên hiểu được sự chân quý của thông tin này. Nàng cũng hiểu Tiêu Diêu tán nhân nhất định là vì nghĩ tới Ti Cơ nên mới đem bí mật của tán tiên thiên kiếp lần thứ 9 cho nàng biết. Tiêu Diêu tán nhân khẽ gật đầu, rồi không nói gì thêm. Dưới chân núi Vân Vũ Sơn chia ra thành rất nhiều nhóm. Hơn vài chục tán tiên của Thục Sơn kiếm phái tụ thành một nhóm lớn ở cùng một chỗ do Nam Cung Lam dẫn đầu. Vài chục vị tán tiên của Thượng Thanh Cung cũng tụ thành một nhóm lớn ở một chỗ, do Tằng Phong và Hữu Di dẫn đầu. Bốn đại cao thủ của tu yêu giả là Thiết Oa chân nhân, cửu vị yêu hồ Tuyết Cơ, độc giác long tê chân tất, huyền thiết kiếm hồng sa, bốn người coi như là một nhóm. Về phần đám người Tiêu Diêu tán nhân, Lý Dương cũng có quan hệ không tệ với tứ đại yêu thú cùng Thục Sơn kiếm phái. Thiết Oa chân nhân cùng Tuyết Cơ đối với Tiêu Diêu tán nhân giao tình cực tốt, Thục Sơn kiếm phái Nam Cung Lam cũng muốn lôi kéo Tiêu Diêu tán nhân về phe mình. Ngoài bốn nhóm này ra, những tu tiên giả khác tới càng lúc càng nhiều, cũng có không ít tán tiên, thập đại tông phái, các loại ẩn thế tông phái, thực lực cũng không nhỏ, chỉ là Nam Cung Lam không hề để vào trong mắt. Tại chỗ của đám người Thượng Thanh Cung, Ngọc Minh mang theo Quy Nguyên Châu đi xem thử xem uy lực của cấm chế rốt cuộc là lớn tới đâu. Tằng Phong đã không nhịn được nữa liền ra lệnh cho Ngọc Minh chân nhân, Ngọc Minh chân nhân cũng biết nguyên anh của đại thành kỳ tu chân giả đã có thể chịu được, hắn tuyệt đối sẽ không gặp phải chuyện gì. Vâng, sư huynh, Ngọc Minh chân nhân đáp, hắn lập tức mang theo Quy Nguyên Châu đi vào khu vực có áp lực cấm chế. Mấy vạn người dưới chân Vân Vũ Sơn đều nhìn về phía Ngọc Minh. Hừm, trong Vân Vũ Sơn há lại chỉ có một áp lực cấm chế, không biết chừng còn có cấm chế nguy hiểm nào khác. Không biết Ngọc Minh này vận khí ra sao, có gặp phải công kích gì không? Lý Dương trong lòng thầm nghĩ, hào quang màu tím, toàn bộ Vân Vũ Sơn bị hào quang màu tím bao bọc, ngay cả thần thức cũng không cách nào xuyên thấu. Trong lòng Ngọc Minh chân nhân cũng có chút lo lắng, cho nên chỉ đi từng bước một. Đây rồi, một cổ áp lực cường đại ép mạnh xuống, hào quang màu vàng từ Quy Nguyên Châu sớm đã được Ngọc Minh chân nhân bố trí xong. Hơn nữa vì lo lắng có nguy hiểm nên Ngọc Minh đã đem hơn nửa tiên nguyên lực quán nhập Quy Nguyên Châu, khiến cho uy lực của Quy Nguyên Châu đạt tới mức cao nhất. Áp lực cũng chỉ như vậy mà thôi. Ngọc Minh chân nhân tự tin mỉm cười, hắn đi qua đi lại vài bước rồi lập tức lui ra ngoài. Tằng Phong lúc này truyền âm hỏi, áp lực lớn tới mức nào? Ngọc Minh chân nhân lập tức truyền âm nói. Độ kiếp hậu kỳ cao thủ, góc truyện audio.com, toàn lực dùng chân nguyên lực phòng ngữ có lẽ là có thể vượt qua. Tằng Phong mỉm cười liếc nhìn Nam Cung Lam một cái, trong lòng đắc ý nói. Nam Cung tiểu tử áp lực ra sao, không thể nói cho ngươi biết. Lập tức Tằng Phong truyền âm cho tán tiên xung quanh. Mọi người chuẩn bị tiến nhập vào trong, ban đầu hãy cứ dùng toàn lực, sau đó tự mình điều chỉnh lại trạng thái phòng ngự. Nói xong, Tằng Phong liền dẫn theo người tiến nhập vào trong. Người của Thượng Thanh Cung vừa động, người của Thục Sơn Kiếm Phái cũng chuẩn bị ra tay. Nam Cung Lam rất thông minh, hắn phát hiện ra người của đối phương đều đã đứng lên, vậy hẳn tán tiên bên Thục Sơn Kiếm Phái cũng không gặp phải nguy hiểm gì, cho nên mới ra lệnh cho toàn bộ mọi người toàn lực phòng ngự tiến vào trong. Ta chỉ có thể bảo vệ được Lý Dương mà thôi. Ảo Quang, Vân Vũ Sơn này nguy hiểm trùng trùng, ngươi cùng Lãnh Vũ cứ lưu lại đây vẫn tốt hơn. Tiêu Diêu Tán Nhân nói xong, liền dẫn theo Lý Dương đi vào trong khu vực áp lực cấm chế. Ảo Quang gật gật đầu, hắn thân là tông chủ Tinh Cực Tông nên không thể mạo hiểm. Tiêu Diêu Tán Nhân lực thực cực cao, bảo vệ một mình Lý Dương hoàn toàn có thể nắm chắc. Tuy Tiêu Diêu Tán Nhân muốn bảo vệ cho hai người cũng không phải là không thể, nhưng như vậy Tiêu Diêu Tán Nhân sẽ chịu thêm càng nhiều gánh nặng. Tuyết Cơ Mộ Muội, chúng ta cũng vào thôi. Tiết Oa Chân Nhân mỉm cười nói, lập tức bốn đại yêu thú cũng tiến nhập vào bên trong áp lực cấm chế. Chỉ thấy tiếng người không ngừng vang lên dưới chân Vân Vũ Sơn. Tán tiên cùng đại thành kỳ cao thủ của bổn phái đi theo ta, những đệ tử còn lại không được tự tiến vào. Các anh em, nhanh lên, người của Thượng Thanh Cung cùng các phái đều đã bắt đầu tiến vào rồi. Tất cả đám người này đều không phải là kẻ ngu. Tông chủ của một vài tông phái đứng ở dưới chân núi quan sát, bọn họ dù sao cũng là người đứng đầu một phái nên không thể để gặp phải sơ sót gì. Còn như những cao thủ khác đều lần lượt tiến vào, những người đi vào đều là tán tiên hoặc đại thành kỳ cao thủ. Lý Dương, áp lực cấm chế này rất mạnh, con có nắm chắc không? Ta trước sẽ bố trí một đạo cấm chế bảo hộ trên thân thể của con đã. Từ trong tay Tiêu Diêu Tán Nhân hiện lên đạo đạo kim quang, từng đạo thủ ấn bao bọc xung quanh người Lý Dương. Tiêu Diêu Tán Nhân khẽ quát một tiếng, gần 1/5 năng lượng trong cơ thể dung nhập vào trong. Bên ngoài thân thể Lý Dương kim quang lưu chuyển, năng lượng cường đại ẩn hiện bên trong. Công lực của Tiêu Diêu Tán Nhân tương đương với Đại La Kim Tiên tiền kỳ, 1/5 năng lượng của hắn cũng tương đương với toàn bộ năng lượng của một La Thiên Thượng Tiên hậu kỳ cao thủ, sự lo lắng của Tiêu Diêu Tán Nhân dành cho Lý Dương có thể dễ dàng thấy được. Nghĩa phụ, không cần phải vậy, con có tự tin với bản thân mà. Lý Dương đợi Tiêu Diêu Tán Nhân bố trí xong mới nói, hắn biết không thể quấy rầy người khác trong quá thi triển cấm chế. Tiêu Diêu Tán Nhân cười nói, ha ha, bất quả chỉ là một chút năng lượng mà thôi, nghĩa phụ không cần phải để ý. Đúng rồi, ba khỏa hạnh linh đan chuẩn bị xong chưa? Nếu như thật sự gặp phải nguy hiểm gì quá lớn, lập tức phải ăn ngay. Lý do chân chính khiến cho Tiêu Diêu Tán Nhân để cho Lý Dương tiến vào chính là hạnh linh đan trên người của Lý Dương. 1/5 năng lượng, nghĩa phụ của ngươi thực sự là quan tâm tới. Góc truyện audio.com, ngươi, Hạng Vũ thở dài nói. 1/5 năng lượng của nghĩa phụ là bao nhiêu năng lượng đây? Lý Dương trong lòng cả kinh, nhiều năng lượng như thế, đối với nghĩa phụ có ảnh hưởng gì không? Hạng Vũ cười nói, không cần phải lo, nghĩa phụ của ngươi tâm cảnh tu vi đã đạt tới tiên quân tiền kỳ, tốc độ hấp thu thiên địa linh khí cũng ngang bằng với tiên quân bình thường, 1/5 năng lượng, hắn cũng sẽ khôi phục rất nhanh thôi. Lý Dương giờ mới yên tâm, bản thân cũng như vậy, tâm cảnh tu vi đạt tới La Thiên Thượng Tiên Trung Kỳ, tốc độ hấp thu thiên địa linh khí cũng nhanh hơn lúc trước rất nhiều. Hơn nữa còn có Hắc Diệm Linh Châu, Lý Dương thậm chí có cảm giác chưa cần tới một năm, đã có thể đạt tới độ kiếp trung kỳ. Lý Dương cùng Tiêu Diêu Tán Nhân sóng vai bước vào khu vực áp lực cấm chế. Hô, đao mang hộ thể trong nháy mắt đã bao quanh người Lý Dương, đao mang bắt đầu lưu chuyển, dựa theo phương pháp vận chuyển của Như Phong tự bế mà lưu chuyển. Một cỗ áp lực cường đại ép xuống, nhưng theo sự lưu chuyển của đao mang, gần 9/10 áp lực đã bị triệt tiêu, 1/10 còn lại đao mang hộ thể của Lý Dương liền dễ dàng chống đỡ. Tiếng xương cốt vỡ vụn croc đột nhiên vang lên, một lớp xương máu từ từ lan ra, những tiếng hét chói tai từ khu vực áp lực cấm chế của đám người Thượng Thanh Cung vang lên. Quả nhiên, trong Vân Vũ Sơn, không chỉ có mỗi áp lực cấm chế. Trong hào quang màu tím tầm mắt cũng chỉ thể miễn cưỡng đạt tới tầm 10 thước gì đó, căn bản không thể nhìn ra xa. Rốt cuộc nguy hiểm ở đâu, Lý Dương cùng Tiêu Diêu Tán Nhân đều không biết. Nhất thời trên tay hai người đều xuất hiện bình ngọc đựng hạnh linh đan. Nhóm dịch chúng tôi đang gặp chút khó khăn, rất mong anh em TTV ủng hộ tham gia dịch tại đây. Tập 6, Phong Khởi Vân Dũng, Cách Chương.